Độc sủng manh phi, chương 116-2, Vương gia vs Tiểu Vũ 2. Góc truyện audio.com, edit, tát, chung, phía sau có người vướng víu. Lúc nàng giết chết hơn nửa số gián, bản thân cũng mệt tới không thở được, hơi thở đều nặng nhọc. Tử Vũ, rắn chết không sai lắm, ngươi thả ta ra, mệt chết nàng rồi. Nam cung Tử Vũ rụt rè lộ mặt ra khỏi vả vai nàng. Nhìn thấy mười mấy con rắn nhỏ còn chưa chết, hắn lại cuốn quýt chôn đầu. Vũ Nhi gạt người, mẹ nó, Nam cung Tử Vũ, ngươi 3 tuổi sao, chừng này rắn còn sợ, ngươi thật muốn ta mệt chết đúng không? Nàng nổi giận quát, đưa tay đẩy tay hắn đang ôm lấy hông nàng. Nam cung Tử Vũ chết cũng không buông tay, rất có xu thể ỉ lại vào nàng. Tiểu Vũ, không muốn bỏ ta lai. Người nào đó sợ rắn lại chôn đầu trên vai nàng ríu rít khóc. Thật ti em đi cái đứa thích khóc. Tử Lạc Vũ rất muốn mở miệng mắng chửi người. Quá nhân kia lại nở nụ cười tươi nữa. Xú nha đầu, không ngờ ngươi cũng có tài. Chỉ dựa vào một nhánh cây liền óc thể chém giết nhiều rắn độc của ta như vậy. Có điều, tiểu tử hèn yếu sau lưng ngươi cũng quá vô dụng. Không bằng ngươi lưu hắn lại. Ta thả cho ngươi một đường sống, được không? Tử Lạc Vũ còn chưa mở miệng phát biểu ý kiến. Nước mắt Nam cung Tử Vũ càng rơi dữ hơn, trong miệng còn la hét. Tiểu Vũ, đừng bỏ ta lại, Tiểu Vũ, không cho phép bỏ ta lại, Tiểu Vũ, không thể bỏ ta lại. Ngậm miệng, Tử Lạc Vũ nhịn không được quát Nam cung Tử Vũ. Nam cung Tử Vũ bị nàng quát sợ, liền ngậm miệng lại không dám lên tiếng. Quái nhân sư huynh, ta không chỉ có tài, còn có 3-4 chiêu khác nữa. Ngươi nhìn xem, nam nhân phía sau ta thật cũng không dùng được gì nhiều. Không bằng, ngươi khuyên sư muội ngươi tìm tướng công khác đi. Tử Lạc Vũ nói, quái nhân sư huynh, xưng hô này có chút thú vị. Theo tiếng vang tới là một gốc cây với những chạc cây xum xuê bị tách ra làm hai. Một người mặc áo mãng bào đen từ trong đi ra. Cùng với đó là một thiếu nữ mặc vải áo màu hồng đào. Tướng mạo nam nhân mặc áo bào đen âm nhu, trong đôi mắt xám có một hạt châu giống như rắn độc khiến người ta tê cả da đầu. Mũi của hắn rất đẹp, giống như được điêu khắc, dưới nữa là đôi môi màu đen với độ dày vừa phải. Giống như một người bị trúng độc lâu năm vậy, thiếu nữ mặc vải áo màu hồng đào ước chừng 18 tuổi. Gương mặt xinh đẹp như nụ hoa đào chớm nở rung rung nước mắt. Rất inh khiết, nàng ta và Nam cung Tử Vũ đứng cùng một chỗ cũng coi như xứng đôi. Thả chúng ta một con đường sống, coi như mọi người kết thành bằng hữu. Thế nào, quái nhân sư huynh, Tử Lạc Vũ nhìn nam tử mặc áo bào đen cười hòa một tiếng. Ánh mắt nàng chuyển qua tay áo của hắn. Ở nơi đó có một đầu giao long nhỏ đẹp vô cùng khiến nàng có chút kinh ngạc. Giao long là thứ gần với rồng. Quái nhân này mặc một thân áo bào đen. Còn có một xà một dao. Giao long, rốt cuộc hắn là ai? Sư huynh, ngươi không nên kết bằng hữu với nàng ta. Nàng ta đoạt tướng công của muội. Díu dít thiếu nữ áo trắng anh nói xong lại khóc lên. Chờ chút sư huynh đoạt hắn ta tới làm nam sủng cho muội. Quái nhân sư huynh mở miệng nói lần này lại biến thành giọng nữ. Mà dung mạo hắn ta lúc nói chuyện cũng có chút biến hóa. Lông mày cong cong, sắc mặt như hoa đào. Tử Lạc Vũ thật đúng là được đại khai nhãn giới mà. Trên đời này lại còn có người bất nam bất nữ. Vì thời biến thành quái nhân, quả nhiên là nam cũng là nữ. Có thể công có thể thụ. Xú nha đầu, tao hảo tâm thả cho ngươi một con đường sống. Ngươi không đi cũng đừng trách ta. Giọng nói dịu dàng của hắn ta vừa dứt, trong tay hắn là một đoàn sương mù màu đen. Đúng lúc hắn ta muốn xuất thủ, thần sắc chợt thay đổi, bóp nát sương mù trong tay, nói với thiếu nữ bên cạnh, có cường giả lên núi, chỗ này không nên ở lâu, lần sau sư huynh sẽ giúp muội bắt tiểu tử thúi này. Thiếu nữ áo trắng không thuận theo. Dậm chân, bộ dáng không chịu đi, cặp mắt kia khóc sung giống như bong bóng cá, mà vẫn còn không chịu ngừng khóc. Nam nhân mặc mãn bào đen không thèm để ý tới tính tình của tiểu cô nương. nắm lấy tay nàng liền biết mất trong không trung. Quái xà hai đầu trên mặt đất cũng không thấy tung tích. Nguy hiểm được giải trừ. Tử Lạc Vũ hất cánh tay Nam Cung Tử Vũ ra, tìm một mỏm đá tròn ngồi nghỉ ngơi. Nàng biết, cường giả trong miệng nam nhân áo bào đen nhất định là Mỹ Nam Vương gia. Bây giờ, nàng tình nguyện cùng Mỹ Nam Vương gia trở về cũng không cần đi du ngoạn thiên hạ với tên vướng víu này. Thật mệt chết nàng rồi. Chờ một lát nữa, Mỹ Nam Vương gia tới. Sắc mặt nhất định vô cùng khó coi. Nàng nhất định phải nói tình hình thật tế với Mỹ Nam Vương gia. Nàng là bị người này lừa đi du ngoạn giang hồ. Căn bản không phải là vì theo đuổi Mỹ Nam gì hết. Lại hoa hoa công tử cực hẩm như Nam Cung Tử Vũ. Đưa cho nàng, nàng còn muốn một cước đạp chết trong đống bùn. Mẹ nó, ngươi nói ngươi sợ rắn. Còn không biết võ công. Lão tử cung không trách. Để ngươi trốn ở sau lưng. Thế mà còn kéo chân sau của lão tử. Ngươi sợ liền ôm lão tử. Lúc ta sợ thì ôm quỷ sao? Bây giờ nghĩ lại vẫn là Mỹ Nam Vương gia tốt. Không chỉ tuấn Mỹ vô song. Võ công cũng cái thế. Yêu ma quỷ quái gì cũng có thể giết chết không còn manh giáp. Cho tới bây giờ cũng không cần nàng quan tâm. Càng không cần nàng bảo vệ. Mẹ nó, nam nhân này so với Mỹ Nam Vương gia càng so càng thêm chênh lệch. Lúc người nào đó đang oán giận. Nam Cung Tử Vũ chớp đôi mắt tím vô cùng trong trèo. Ngồi xổm trước mặt nàng, thấy nàng nhìn hắn chằm chằm, Nam Cung Tử Vũ chật vật nuốt nước miếng, nói, Tiểu Vũ, có phải ngươi giận không? Ta thật không phải cố ý ôm ngươi, chỉ là quá sợ rắn thật xin lỗi. Nói xong, hắn cúi đầu, hệt như đứa nhỏ phạm sai lầm chờ Tử Lạc Vũ dạy bảo. Ha ha, Tử Lạc Vũ cười lạnh. Vạt áo trước xoắn lại, giống to, mẹ nó, ngươi sợ rắn thì muốn ôm ta, ta sợ rắn thì ôm ai hả? Nam Cung Tử Vũ càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói cũng nhỏ hơn, thật xin lỗi, có lỗi cái giám tay của ngươi thế nào? Tử Lạc Vũ vừa mắng, liền thấy trên tay hắn có một khối đen, giống như là trúng độc, không sao, Nam Cung Tử Vũ nắm tay dầu A sau lưng. Cúi đầu, một mực không dám nâng lên. Hắn trúng độc sao? Sao nàng không biết? Rõ ràng hắn ở sau lưng nàng. Làm sao sẽ đúng? Tay hắn một mực ôm quanh em nàng. Chẳng lẽ nói, lúc nàng không chú ý đã có một con rắn độc phun độc với nàng. Mà hắn lại tốt bụng cản cho nàng. Đưa tay ra, giọng Tử Lạc Vũ trầm đi mấy phần. Tiểu tử ngốc đơn thuần này. Cho dù dùng phương pháp như vậy để bảo vệ nàng, cũng không thể giấu tay chúng độc không xử lý được. Tay Nam Cung Tử Vũ giấu sau lưng giật giật, vẫn là ngoan ngoãn giơ ra. Màu đen trên mu bàn tay cho dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang lan ra. Trong lòng Tử Lạc Vũ cả kinh, xé một miếng vỉa bên góc áo, dùng sức buộc chặt lên cổ tay hắn, phòng ngừa nọc độc lan tới cánh tay. Có dao không? Tử Lạc Vũ hỏi, Nam Cung Tử Vũ lắc đầu nói. Không có, độc này nhất định phải bức ra càng sớm càng tốt. Không có dao, vậy chỉ có thể dùng răng cắn. Sẽ đau nhức, ngươi chịu một chút. Nói xong, Tử Lạc Vũ liền dùng răng nanh bén nhọn cắn lên mu bàn tay hắn. Nam Cung Tử Vũ không kêu đau, thậm chí trên mặt hắn còn không biểu hiện chút đau đớn nào. Mắt tim tinh khiết nhìn thiếu nữ giúp hắn hút máu độc. Ánh mắt dịu dàng, bên môi lặng lẽ gợi lên nụ cười cong cong. Lúc Tiêu Diệc Nhiên phi ngựa tới, đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, vũ nhi của hắn, vậy mà lại cầm tay nam tinh kia hôn. Nam yêu tinh kia còn đắc ý cười cười. Chướng mắt, đau tim, đau tâm, các ngươi đang làm gì? Tiêu Diệc Nhiên nóng giận gầm thét, con người bát phong bất động. Vẻ mặt chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi bây giờ lại âm trầm tới đáng sợ. Tử Lạc Vũ nghe được âm thanh quen thuộc, kém chút bị hù tới nuốt máu độc vào trong bụng. Cũng may, nàng kịp thời phun ra. Nàng ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, mặt đỏ ửng, lại có chút sợ sệt mà rụt cổ lại. Nhỏ giọng gọi, phụ thân, Nam Cung Tử Vũ nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên, đôi mắt tím bỗng nhiên co rụt lại. Có một cảm giác không tốt bỗng nhiên nảy sinh, Tiểu Vũ, chúng ta lên núi xem nhất tuyến thiên đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo Tử Lạc Vũ muốn rời đi. Buông nàng ra, Tiêu Diệc Nhiên trầm giọng, cưỡi tuấn mã chặn nàng trước mặt Nam Cung Tử Vũ. Nam Cung Tử Vũ nắm chặt tay Tử Lạc Vũ, không có chút nào muốn buông ra. Hắn trừng mắt, nhìn thẳng Tiêu Diệc Nhiên, một bước cũng không nhường nói. Không thả, Tiêu Diệc Nhiên trở tay rút ra một mũi tên nhọn, đầu mũi tên bằng kim loại lạnh lẽo hướng về Nam Cung Tử Vũ. Giọng nói cũng âm trầm hơn, thả hay không, Tử Lạc Vũ biết, lần này Mỹ Nam Vương gia thật sự tức giận, nếu Nam Cung Tử Vũ dám nổi nửa chữ không, tiễn kia lập tức sẽ đâm vào tim hắn ta. Tử Vũ, ngươi mau buông tay, một tay khác của nàng đẩy tay đang nắm chặt tay nàng ra. Không thả, Nam Cung Tử Vũ không e ngại nói, đôi mắt tím vô cùng trấn định, giống như trước ngực hắn không phải là một thanh tiễn, mà chỉ là một cây gỗ không có sức uy hiếp. Lần này đi, hắn nhất định phải mang Tiểu Vũ đi, bọn họ cách nhất tuyến thiên gần như vậy, đã thấy ở trước mặt, bây giờ sao có thể để người khác quấy rối? Muốn hắn buông tay lúc này, làm sao có thể? Hai chữ Tử Lạc Vũ không muốn nghe này vẫn từ trong miệng hắn ta phát ra. Nàng cơ hồ không kịp ngăn cản, tiễn trong tay Mỹ Nam Vương gia đã đâm vào tim Nam Cung Tử Vũ. Tử Vũ, nàng kinh hô, không biết tại sao trong lòng lại vô cùng đau đớn. Đau vô cùng, Tiêu Diệc Nhiên nhìn Tử Lạc Vũ khẩn trương vì Nam Cung Tử Vũ. Trong lòng nặng nề, gương mặt tuấn tú càng lạnh hơn, xoay người một cái. Hắn xuống khỏi lưng ngựa, đưa tay kéo Tử Lạc Vũ vào lòng, mà tay của nàng vẫn bị yêu tinh kia nắm chặt trong tay. Tử Lạc Vũ giãy ra khỏi cái ôm của Tiêu Diệc Nhiên. Nàng đỡ lấy thân mình lung lay của Nam Cung Tử Vũ. Bất an nói, Tử Vũ, ngươi thế nào rồi, ngươi đừng sợ, không có việc gì, nhất định là không sao. Nàng rút ra một viên đan dược của Văn Nhân Khanh cho nàng. Nhét vào trong miệng hắn ta, nhìn thấy mảng đỏ lớn trên ngực người này, ánh mắt nàng thấy đua. Có Tiểu Vũ, ta không sợ, Tiểu Vũ, chúng ta đi nhất tuyến thiên được không? Hắn ta cố chấp nắm lấy tay nàng, máu bên khóe miệng khiến Nam Cung Tử Vũ càng thêm yêu diễm. Ánh mắt Tiêu Diệc Nhiên thâm trầm nhìn Nam Cung Tử Vũ. Ngón tay cong lên vận mấy phần nội lực đánh tới hắn ta. Yêu tinh câu dẫn Vũ Nhi của bản vương rời đi, giết không tha, Tử Lạc Vũ rất nhanh liền cảm nhận được sát ý của Mỹ Nam Vương gia. Nàng xoay người ngăn trước mặt Nam Cung Tử Vũ, ngẩng đầu nhìn bàn tay mang theo nội lực của Tiêu Diệc Nhiên. Nói, phụ thân, nếu người muốn giết Tử Vũ, thì giết Vũ Nhi trước đi, nội lực Tiêu Diệc Nhiên xuất ra vì thu hồi lại mà phản phệ. Ngũ tạng đều bị ảnh hưởng. Tiết hầu phun ra một ngụm máu. Phụ thân, nhìn thấy Mỹ Nam Vương gia bị như vậy, Tử Lạc Vũ kêu lên sợ hãi, hoảng hốt nắm lấy tay hắn. Vũ Nhi, con để ý hắn như vậy, vì hắn mà tính mạng của mình cũng không quan tâm. Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng hỏi, trong giọng nói của hắn có chút bi thương, lại có chút tức giận. Nàng và yêu tinh kia cùng lắm chỉ ở với nhau có hai ngày mà thôi. Chẳng lẽ hai năm tình cảm giữa Hà và Vũ Nhi cũng không so được với hai ngày của bọn họ? Tiểu Vũ, Nam Cung Tử Vũ kéo tay nhỏ của nàng, giọng nói mỏng manh như tóc, chúng ta đi nhất tuyến thiên được không? Trong nháy mắt mặt Tiêu Diệc Nhiên như chìm trong lòng băng. Lửa giận lại ngập trời như dung nham phun trào, một tay hắn ôm Tử Lạc Vũ vào lòng, một tay khác không lưu tình đánh tới Nam Cung Tử Vũ. Tử Lạc Vũ mở to mắt, vô số thứ ngập trong đáy mắt nàng, thanh âm của nàng bị nghẹn trong yết hầu, giống như bị ai đó giữ lại. Mỹ Nam Vương gia của nàng sao có thể vô tình tới giết người nàng để ý chứ? Đôi mắt tím của Nam Cung Tử Vũ khẽ biến, xích viêm trên trán hắn ta sáng lóe lên, liền hấp thu nội lực trong trưởng của Tiêu Diệc Nhiên, thân thể không bay ra ngoài, chỉ là máu bên khóe môi càng lúc càng nhiều. Càng giống người sắp chết, mà tay hắn lại dùng sức siết chặt tay Tử Lạc Vũ. Sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên biến đổi, trưởng kia của hắn giống như đánh vào trong không khí, giống hệt như lúc hắn dùng tiễn đâm vào người yêu tinh kia. Khiến hắn cảm thấy như không phải đánh vào một thực thể thật. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tử Vũ không ngừng thổ huyết dọa Tử Lạc Vũ sợ hãi. Nàng giãy giụa trong lòng Tiêu Diệc Nhiên muốn thoát ra, nhưng thân thể lại càng bị ôm chặt hơn. Tử Vũ, Tử Vũ, nàng run giọng kêu, sắc máu đỏ tươi trước mặt khiến tâm nàng hoảng loạn. Tiểu Vũ, nói với Tử Vũ, sẽ cùng Tử Vũ đi xem Nhất Tuyến Thiên. Nam Cung Tử Vũ nói xong lời này, máu trong miệng lại trào ra. Nếu như máu này có thể giúp hắn ta mang Tiểu Vũ đi. Hắn ta không ngại phun hết máu trong người ra. Khóe môi Tử Lạc Vũ giật giật, khô khốc không nói ra lời. Hắn ta cố chấp muốn mang nàng đi Nhất Tuyến Thiên như vậy là vì sao? Thật chẳng lẽ giống như hắn ta nói, có thể tới bất kỳ chỗ nào? Hay là, hắn ta muốn mang nàng đi đâu? Thấy Tử Lạc Vũ do dự, Nam Cung Tử Vũ càng thêm gấp gáp, có một cảm giác bất lực không ngừng dâng lên. Tiểu Vũ, nàng không thể ở đây. Chúng ta không thuộc về thời đại này. Cùng ta câu nói còn chưa hết. Thân thể Nam Cung Tử Vũ liền trở nên trong suốt. Hắn lo lắng muốn hò hét với nàng rằng nhanh đi Nhất Tuyến Thiên. Tử Lạc Vũ sợ ngây người. Nam Cung Tử Vũ thật là vũ trong bức họa của nàng. Vì sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Muốn dẫn nàng về sao? Sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên càng thêm âm trầm. Hắn ôm ngang người Tử Lạc Vũ liên lưng ngựa, giơ roi cao lên, cao giọng nói, đi. Tử Lạc Vũ ngẩng gương mặt nhỏ lên, trộm liếc nhìn Mỹ Nam Vương gia, thấy mặt hắn chìm tới đáy cốc, chột dạ nuốt nước miếng một cái. Lúc nhìn thấy thân thể Nam Cung Tử Vũ trở nên trong suốt, máu từ chỗ bị tiễn đâm vào cũng không có máu, giờ nàng mới biết được, tiểu gia hỏa nhìn như đơn thuần này lại lừa nàng. Tuấn mã lao vút đi, Tử Lạc Vũ bất an đếm ngón tay, Mỹ Nam Vương gia chưa từng đối xử với nàng lạnh lẽo như vậy. Đợi lát nửa hồi hù, có phải nàng gặp xui xẻo rồi không? Nếu không, nàng dỗ danh Mỹ Nam Vương gia trước đi. Phụ thân, nàng nhỏ giọng kêu, Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng, mặt không gợn sóng, bộ dáng cương nghị càng làm lộ rõ cơn giận của hắn. Tử Lạc Vũ vươn tay, chậm rãi ôm lấy eo Tiêu Diệc Nhiên, tựa gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn. Trong tai nàng truyền tới tiếng tim đập mãnh liệt của Tiêu Diệc Nhiên. Có vẻ như tốc độ có chút nhanh. Hắn, vô cùng tức giận, nhận biết được điều này khiến gương mặt nhỏ của Tử Lạc Vũ như sụp đổ. Khoảng một canh giờ qua đi, Tiêu Diệc Nhiên cưỡi tuần mã mang Tử Lạc Vũ đi tới đáy cốc. Tử Lạc Vũ hơi nghi hoặc một chút, Mỹ Nam Vương gia không phải muốn mang nàng về phủ sao? Sao lại mang nàng tới chỗ non sông nước biết này? Tiêu Diệc Nhiên dục ngựa đi tới một căn nhà gỗ bên cạnh hồ nước. Ôm Tử Lạc Vũ xuống ngựa, chẳng nói lời nào, hắn ôm nàng đi vào nhà gỗ, bản năng cho Tử Lạc Vũ biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Lúc nàng giãy giụa muốn đi xuống, Tiêu Diệc Nhiên một chưởng đánh lên đỉnh nhà gỗ, một tảng đá lớn ầm ầm đè xuống, ngăn người trong hòng và cảnh sắc bên ngoài lại. Phụ thân, người đem con tới đây là muốn làm gì? Người thả con ra, con muốn ra ngoài. Tử Lạc Vũ đẩy ngực hắn, muốn nhảy xuống, không hiểu sao trong lòng nàng lại thấy hoảng loạn, ánh mắt Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng nhìn thiếu nữ trong ngực. Môi mỏng cong lên thành nụ cười lạnh. Muốn làm gì, chẳng mấy chốc con sẽ biết. Tử Lạc Vũ bị ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến kinh ngạc. Hắn không phải muốn trong căn nhà gỗ này chiếm lấy nàng chứ. Nghĩ tới khả năng này, Tử Lạc Vũ rung mình một cái. Nàng ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng thầm thì, phụ thân, Vũ Nhi biết sai, về sau Vũ Nhi không dám nữa. Có được không? Trong mắt Tiêu Diệc Nhiên có chút do dự. Nhưng rất nhanh liền bị đè xuống. Tiểu hồ ly gian xảo này, lại muốn lừa hắn. Hắn đặt nàng lên giường gỗ sạch sẽ mềm mại, thân thể đè lên người nàng, cười tà mị, ngươi cho rằng tới bây giờ, ta còn tin ngươi được sao? Ngươi năm lần bảy lượt, đem ta biến thành gì rồi? Phụ thân, người là phụ thân của con, Sao có thể A Tiêu Diệc Nhiên thô bạo hôn miệng nhỏ của nàng. Mãi tới khi nàng không thở kịp, thở phì phò khó nhọc hắn mới buông nàng ra. Sao ta lại không thể? Ta có thể làm phụ thân ngươi, cũng có thể làm phu quân của ngươi. Ngón tay thon dài của hắn kéo xiêm y của nàng, kéo một cái, liền biến thành những mảng tơ bông màu vàng, rơi xuống đất. Tiêu Diệc Nhiên lúc này hệt như một con thú hung bạo. Mỗi lần nghe nàng gọi hắn là phụ thân, trong lòng cũng phải nhịn xuống sự khó chịu. Trong lòng nàng chỉ coi hắn là phụ thân thôi sao? Nhưng, hắn không muốn nàng làm nữ nhi của hắn làm sao bây giờ? Hắn chỉ muốn để nàng làm nữ nhân của hắn, nữ nhân của đời hắn. Cách chương.